Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 290, có một số việc nên xử lý. Góc truyện audio.com, mọi chuyện đã đi đến nước này nên dù có ngu ngốc thế nào thì Tiêu Mộc Mi cũng sẽ đoán được thân phận của Lăng Tốc Nhiên dựa trên những thông tin mà cô ta có được thì trong số những vị tuần phủ của ảnh môn, người có bản lĩnh nhất chính là Thương Lang nhưng tu vi của anh ta cũng chỉ ở mức chiến tôn sơ thành hậu kỳ cảnh mà thôi. Còn theo những chiêu thức mà Lăng Tốc Nhiên vừa khai triển thì ít nhất anh cũng đạt trên mức chiến tông rồi. Trên dưới ảnh môn, ngoại trừ người đứng đầu ảnh môn ra thì còn ai có thể đạt được tu vi này nữa. Nghĩ tới đây, cả người cô ta không khống chế được mà khẽ run lên, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hãi, trong lòng thì hối hận vô cùng, nếu sớm biết ngài sứ giả đang ở Thân Khởi thì dù cho cô ta 10 cái lá gan thì cô ta cũng không dám bén mảng tới đâu. Đúng là tự mình tìm đường chết mà. Phịch, phịch, phịch, nghe Tiêu Ngọc Mi nói thế thì đám thành viên cốt cán nhà họ Phương thi nhau sụp đổ, cả người run rẩy cả lên còn trên mặt thì tràn ngập vẻ kinh sợ. Người này là ngài sứ giả đấy ư, người nhà họ Phương xong đời rồi. Cô có biết lý do vì sao mà ảnh môn tìm đến nhà họ Phương không? Lăng Tốc Nhiên nhìn về phía Tiêu Ngọc Mi rồi hỏi, Phương Đạt Nam đã nói rõ nguyên nhân cho cô nghe chưa? Lúc anh nói chuyện tỏa ra khí thế uy hiếp, trấn áp vô cùng dồi dào, bao trùm lên đối phương. Dưới khí thế mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi người bao gồm cả Tiêu Ngọc Mi đều có cảm giác nghẹt thở như thể đang bị một ngọn núi đè xuống người. Tôi, cả người Tiêu Ngọc Mi run lên, trong mắt thoáng qua vẻ hốt hoảng. Nhìn vẻ mặt này của cô thì chắc là cô đã biết người nhà họ Phương cấu kết với Âm Hư Tông từ lâu rồi nhỉ. Hai mắt Lăng Tốc Nhiên khẽ nheo lại, hay nói đúng hơn thì đây chính là chỉ thị của tài phiệt Tiêu Thiết các người. Không, không phải vậy đâu, Tiêu Ngọc Mi lại giật mình thêm lần nữa. Tôi, nhà họ Tiêu chúng tôi không biết chuyện này. Cô Tiêu, nghe thấy cô ta nói vậy thì Phương Đạt Nam kêu lên ngay lập tức. Dĩ nhiên là ông ta thừa biết Tiêu Mộc Mi đang muốn vứt bỏ nhà họ Phương. Nếu ông dám nói nhảm thêm một câu nào nữa thì tôi sẽ san phẳng chín đời nhà họ Phương của ông luôn đấy. Tiêu Mộc Mi nghiến răng nghiến lợi mà quát lên. Cô, Phương Đạt Nam há miệng định nói thêm mấy câu nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Ông ta tin câu này của Tiêu Mộc Mi tuyệt đối không chỉ là hù dọa. Cô coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi à? Lăng Tốc Nhiên nhìn về phía Tiêu Ngọc Mi rồi nói bằng giọng hờ hững. Tôi, chúng tôi chỉ nghe nói nhà họ Phương có thông đồng với Âm Hư Tông. Nhưng chuyện này, tuyệt đối không phải do nhà chúng tôi xúi giục. Tiêu Ngọc Mi lại run rẩy mở miệng nói. Dĩ nhiên là cô ta không dám nhận bừa, nếu thừa nhận chuyện này thì chắc chắn phạm phải tội lớn. Từ 10 năm về trước Âm Hư Tông đã bị coi là tà giáo, nếu tài phiệt Tiêu Thiết thông đồng với Âm Hư Tông thì cả đám sẽ chết chùm, tuyệt đối sẽ dấy lên sự căm phẫn của người dân. Đã biết họ thông đồng với Âm Hư Tông mà cô còn dám chạy tới Thân Khởi để ngăn cản ảnh môn xử án, ai cho cô lá gan này vậy? Giọng nói của Lăng Tốc Nhiên bắt đầu trở lên lạnh lùng. Xin lỗi, tôi sai rồi, mong lần này anh tha lỗi cho tôi, lần sau tôi không dám làm thế nữa. Tiêu Ngọc Mi vội vàng dập đầu xin tha. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Lăng Tốc Nhiên nói tiếp, không phải cô cả của tài phiệt Tiêu Thiết là Tiêu Linh Tuyết à, từ khi nào mà đến lượt cô thế? Tôi, chị ta, góc truyện audio.com, trong mắt Tiêu Ngọc Mi thoáng qua vẻ bối rối thêm lần nữa. Nói, Lăng Tốc Nhiên trầm giọng, tôi, bác tôi bị tước chức vị phiệt chủ từ lâu rồi, thế nên chị ta. Tiêu Ngọc Mi trả lời bằng giọng run rẩy. Khí thế uy nghiêm nồng nặc trên người Lăng Tốc Nhiên lại tăng thêm một phần, anh hỏi bằng giọng lạnh như băng. Vậy hiện giờ họ đang ở đâu? Vẫn ở trong khuôn viên nhà họ Tiêu nhưng đã bị loại ra khỏi đội ngũ thành viên cốt cán của gia tộc chỉ được xem là dòng thứ thôi. Các người tốt đẹp thật đấy. Trong mắt Lăng Tốc Nhiên thoáng qua vẻ tàn khốc, thình thịch, anh vừa nói dứt lời thì một trận kình phong quét ra từ bàn tay anh, đánh Tiêu Mộc Mi bay thẳng ra ngoài. Phụt, đập người xuống đất Tiêu Ngọc Mi há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi bình tĩnh lại, dường như đã phát giác ra điều gì đó nên Tiêu Ngọc Mi quát ầm lên bằng vẻ dữ tợn. Anh đoạt tu vi của tôi. Cô ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng bản thân chỉ có thể huy động được công lực cấp chiến sư. Trong lòng cô ta trào dâng sự tức giận khổ luyện nhiều năm như vậy, chỉ trong một buổi sáng lại bị đánh trở về nguyên dạng. Nếu không phải vì tôi thấy cô còn trẻ, ngu xuẩn không biết gì thì bây giờ cô đã chết rồi đấy. Lăng Tốc Nhiên lạnh giọng nói. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nếu lần sau còn để tôi biết cô làm thêm bất cứ chuyện ác gì nữa, cậy thế ức hiếp người thì tôi không tha cho cái mạng nhỏ của cô đâu. Sau khi nói xong, anh trầm giọng phun ra một tiếng. Cút, phụt, Tiêu Ngọc Mi thở hắt ra một hơi, bò từ dưới đất dậy rồi chạy về phía cổng khuôn viên mà không nói bất cứ câu nào. Khoảnh khắc cô ta xoay người, trong đáy mắt lóe lên vẻ ác độc đến vô tận. Dĩ nhiên là cô ta không nuốt trôi được cục tức này. Phịch, sau khi Tiêu Ngọc Mi rời đi, Phương Đạt Nam thất tha thất thiểu bước đến trước mặt Lăng Tốc Nhiên rồi quỳ xuống. Cầu xin ngài sứ giả tha mạng, xin cậu tha cho tôi, nhà họ Phương chúng tôi, không dám làm vậy nữa. Cầu xin ngài sứ giả tha mạng, những thành viên cốt cán của nhà họ Phương cũng quỳ hai gối xuống đất là gào lên xin tha. Hương Lang nghe lệnh, Lăng Tốc Nhiên hoàn toàn không để ý đến đám người này, anh xoay người đi đến trước cổng. Mong ngài sứ giả phân phó. Hương Lang cao giọng trả lời, xử chém chủ nhân nhà họ Phương. Lăng Tốc Nhiên vừa đi vừa nói, còn tất cả những người khác thì đưa về điều tra kỹ càng, một khi xảy ra chuyện gì thì trừng trị nghiêm khắc, không tha bất kỳ một ai. Tuân lệnh, Hương Lang ra sức gật đầu. Không được, Phương Đạt Nam hét lên một cách điên cuồng. Vèo, ông ta còn chưa nói xong thì cổ tay Hương Lang đã lật sang, đao mang phóng qua khiến đầu ông ta bay thẳng lên trời. Từ đó, nhà họ Phương chính thức bị xóa tên khỏi thân khởi. Một tiếng sau, mọi người trở lại căn cứ của Ảnh Môn. Đại ca, anh có muốn đến thủ đô một chuyến không? Hương Lang hỏi, anh ta biết nỗi đau trong lòng đại ca mình. Ừ, sau khi suy nghĩ một lúc, Lang Tốc Nhiên gật đầu. Cậu xử lý chuyện bên này rồi 3 ngày sau cùng tôi đến thủ đô. Có một số việc đã đến lúc phải giải quyết rồi. Dù không muốn nhắc đến quá khứ của mình nhưng kẻ đầu sỏ khiến gia tộc của bố nuôi anh phải diệt vong vẫn chưa đền tội. Vốn dĩ anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện xử lý việc này nhưng hôm nay lấy được thông tin từ miệng Tiêu Ngọc Mi thì anh không thể không ra tay được nữa. Gocchuyenaudio.com Tài phiệt Tiêu Thiết chính là kẻ đã chi tiền để Mặc Các ra tay tiêu diệt cả nhà bố nuôi. Lần trước từ miệng bà Mẫu Dung anh biết được người diệt cả nhà bố nuôi chính là một trong những tài phiệt ở thủ đô nên đã cho Dạ Cơ đi thăm dò. Dạ Cơ lợi dụng thời cơ, phá hủy cửa sổ phía trước của Mặc Các rồi đơn độc thẩm vấn một người phụ trách của bên kia, biết được chân tướng mọi chuyện từ miệng của người này, gia đình tài phiệt trong miệng bà Mẫu Dung chính là Tiêu Thiết. Vốn dĩ lần trước đến thủ đô, Lăng Tốc Nhiên đã định đến tìm Tiêu Thiết để tính sổ. Nhưng sau đó vì tin tức của tài phiệt Sở Thị có hơi huyên náo nên anh tạm thời bỏ qua, không động đến Tiêu Thiết nữa. Nhưng bây giờ đã đến lúc rồi. Đồng thời một bóng dáng xinh đẹp tràn đầy tuổi xuân cũng ẩn hiện trong trí nhớ anh. Tiêu Linh Tuyết, không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi? Vâng, Hương Lang ra sức gật đầu rồi tiếp tục hỏi. Đại ca có thông báo cho 3 người phán quan không? Không cần, Lăng Tốc Nhiên lắc đầu. Đây là chuyện riêng của tôi, cậu và Dạ Cơ đi cùng tôi một chuyến là được. Vâng, tôi rõ rồi. Hương Lang gật đầu, khách trương.